Sự dịu dàng chết tiệt, sự dịu dàng đáng ghét. Chương 22, kích thích. Góc truyện audio.com. Khi bình luận viên thông báo cuộc đua thứ hai bắt đầu. Trái tim An An giống như bị tóm chặt. Tiểu Vũ rốt cuộc ở đâu? Đột nhiên cô mong hắn xuất hiện ngay trước mặt cô hoặc là cho cô một tín hiệu rõ ràng. Cô thực sự lo lắng. Hai tay đua của cuộc đua thứ hai đã bước vào đường đua. Số 3 mang tên Cuồng Phong. Số 4 là Phong Vân. Cả hai người này hay là đều lấy gió làm biệt hiệu. Cô đang đoán xem trong đó có hắn không. Cô muốn hắn bình an. Nhất định phải bình an. Đây là trò chơi rất kích thích. Nhưng vì vậy cũng vô cùng nguy hiểm. An An chỉ hy vọng hắn sẽ biết cách bảo trọng bản thân. Số 3 lại xuất hiện một lần nữa trên màn hình. Đây nhất định là xe của hắn. Cô vội ngước lên, nhìn chiếc xe được đánh dấu số 3. Xanh lam có pha một chút trắng. Con số 3 được viết rất bắt mắt. Thì ra Tiểu Vũ ở đó. Nhìn cả người hắn khuất trong chiếc xe. Chỉ lộ ra chiếc mũ bảo hiểm. Phần kính che đi gương mặt phản chiếu ánh mặt trời. An An bật dậy. Không biết hắn có nhìn thấy cô đang quan sát trên khán đài không? Chỉ cảm giác rằng lúc này hắn có lẽ cũng đang nhìn về phía mình. Cô cố gắng vẫy tay, Tiểu Vũ nhất định sẽ may mắn, vì cô ở đây, lúc này, loa phát thanh công bố kết quả của cuộc đua đầu. Quả nhiên là chiếc xe số 2 với tổng thành tích tạm thời là 12 phút 45 giây đang đứng đầu bảng. Chuẩn bị bắt đầu, phụ tá của các xe đã bước ra, hai chiếc xe nằm trên vạch sẵn sàng xuất phát, cuộc đua mau chóng bắt đầu. Đèn vừa bật sáng, ánh mắt cô đã không rời chiếc xe màu xanh. Hắn đang ở vị trí số 1, quá đẹp trai, màu xanh của chiếc xe rất hợp với tính khí lạnh lùng của hắn. Thêm một chút thần bí khiến người khác không khỏi tò mò khám phá. Nhìn chiếc xe màu xanh lao như tên bắn, vào cua, đổi làn đường, trong đầu cô nghĩ đến bộ phim Khúc của Quyết Định, cô không hình dung được cảm giác đó như thế nào. Có lẽ giống như trong phim miêu tả, khi đạt đến tốc độ cao nhất. Hắn chắc chỉ có thể cảm nhận được tiếng gầm rú của động cơ. Trái tim An An như bị chấn động. Hắn bí ẩn như vậy. Lúc lạnh lùng như tảng băng trôi. Khi lại nồng nhiệt chẳng khác gì ánh mặt trời Hawaii. Mà lúc này hắn bình tĩnh như thể xem tất cả dưới chân mình. Để mặc bản năng thao túng. Cuộc chơi này chẳng khác gì việc ta đang đuổi theo những cơn gió. Đến lúc rồi, đoàng một tiếng, từ loa phóng thanh truyền lại. Báo hiệu xe đua đã cán qua vạch đích, là hắn, chỉ có thể là hắn. Vũ Minh hoàn toàn kiểm soát mọi thứ. Chiếc xe số 4 không cách nào đuổi kịp. Kia, cô không kìm được hét lớn. Tiểu Vũ thắng rồi, cả trái tim cô như nhảy múa. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa. Thì ra sau khi toàn bộ cơ thể và tâm trí chờ đợi hy vọng. Cảm giác có được thật tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là hắn vẫn bình an. Vẫn ổn, như điều cô đã cầu nguyện. Khán giả ở trường đua lúc này như sôi sục. Người bên cạnh cô hưng phấn vỗ tay và gào thét. Cô không thể không tự hỏi. Lẽ nào hắn được yêu thích thế sao? Tôi nói rồi mà, Cuồng Phong sẽ thắng. Tuyệt đối không sai. Chàng trai khoảng chừng 20 tuổi phấn khích ôm lấy đám bạn xung quanh nói. Cuộc chơi này chắc chắn anh ta sẽ xếp đầu bảng. Hả, mấy người này lẽ nào có đặt cược? An An thắc mắc nghĩ, nhìn ngó những người xung quanh, họ đều đang bàn tán hết sức sôi nổi, rất nhiều người nở nụ cười tỏ ra mãn nguyện, quả nhiên hắn là người mà tất cả đều kỳ vọng. Suy đi nghĩ lại, cô tủm tỉm cười, cũng đúng thôi, đây là một trò chơi đầy kích thích, không chỉ các tay đua tham gia mà cả những người xem cũng muốn tìm thứ cảm giác ấy. Lựa chọn tay đua sẽ khiến sự kích thích thêm mãnh liệt hơn. Bản thân lại được tận hưởng cái cảm giác ngây ngất khi đặt cược. Trong những lĩnh vực An An chưa từng đặt chân vào, cô đã từng làm nhiều việc rất điên rồ trong quá khứ. Nhưng thực tế có nhiều giới hạn cô không dám vượt qua. Vì vậy mà cô chỉ có thể thở dài bởi cuộc sống còn quá nhiều những ước mơ mà bản thân không thể nào biến thành hiện thực. Vì vậy trong khung cảnh ồn ào này, cô ngồi ngẩn ra đó nhìn sự phấn khích và kích động của mọi người. Trong lòng dâng lên cảm xúc ngưỡng mộ khó tả. Cách chương.